Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, phần 276. Những người khác nghe xong cũng nhịn không được gợi lên khóe miệng. Bọn họ bắt đầu thảo luận người ngẫu nhiên tộc công năng cường đại. Có cái máy móc người ngẫu nhiên đương trợ thủ thật là giúp những cái đó không am hiểu thao tác khoa. Học kỹ thuật đồ dùng ra hỏa đại ân. Nhưng cũng không phải mỗi người ngẫu nhiên đều dựa vào phổ. Có chút rối gỗ tượng đất còn thường xuyên đi tới đột nhiên liền ngủ rồi. Còn có một ít thi ngẫu nhiên hương vị tương đối trọng. Bất quá nhằm vào điểm này lại có tân cách nói. Nói bệnh viện đã vì người ngẫu nhiên khai phá ra đặc thù tu dung đợt trị liệu. Chỉ cần tích góp đủ tiền là có thể đủ đi làm tiêu trừ mùi lạ hơn nữa chữa trị khuôn mặt cùng thân. Thể giải phẫu, cho nên rất nhiều người ngẫu nhiên đều thực chăm chỉ, lãnh thấp nhất tiền lương làm mệt nhất sống. Dù sao bọn họ cũng không cần ngủ, liền tỉ như nói giúp Trang Hòa dọn thanh niên người kia ngẫu nhiên. Chỉ là được 5 cái mộng ảo tệ tiền bao ơ liền phi thường vui vẻ. Đại gia cũng không có nhiều liêu, chờ bên cạnh đám thỏ con dùng thần giống nhau chữa trị tốc độ đem cự thú tạo thành phá hư sửa chữa. Hào, bọn họ liền trở về công tác từ vừa rồi khởi ngươi liền vẫn luôn thất thần. Suy nghĩ cái gì? Tình báo Hàn Hoa nhìn về phía đệ đệ ân, kia chỉ Lam Miêu không thấy, Lam Miêu. Phim hoạt hình, ngoặc kép, ngươi gần nhất vì học tập khoa học kỹ thuật đồ dùng sử dụng phương pháp đều nhìn chút cái gì? Đề tài dần dần chạy oai. Mà Lam Miêu bổn miêu lôi thú sớm tại uống rượu khoác lác đám thỏ con móc ra công cụ bắt đầu tu đồ. Vật thời điểm liên chạy, hắn đột nhiên ý thức được, đối với hắn hiện tại này phó ấu tiểu đáng thương tư thái tới nói. Ảnh vực thật sự là quá nguy hiểm mơ siêu hắn đối với chính mình có không tìm được đại ca có một tia. Hoài nghi, mà này chỉ Lam Miêu bởi vì không dám ăn nơi này đồ vật lại thường xuyên gặp được đủ loại ngoài ý. Muốn, chờ cuối cùng sờ đến ma tương tương office building khi, đã bụng đói kêu vang héo, Mỹ không phấn chấn, hắn dâng trào ý chí chiến đấu bị cực đại tiêu giảm. Trên đường thậm chí thiếu chút nữa bị con thỏ chộp tới bắt lão thử. Lôi thú phi thường phẫn nộ, các ngươi này đó đầy người cơ bắp con thỏ chính mình là có thể tóm được. Vì cái gì còn muốn tìm chỉ miêu? Soát thời thượng giá trị sao? Có thể nói. Lôi thú này một đường đi tới thật là xui xẻo tới rồi cực điểm. Nếu không phải đáy còn ở, nói không chừng đã sớm bởi vì một ít kỳ kỳ quái quái ngoài ý muốn toi mạng, nhưng là hắn ý chí lực. Phá lệ ngoan cường, đường hắn vết thương chồng chất ghé vào phía bên ngoài cửa sổ. Mà mạnh kinh cách bể cá cùng cửa sổ nhìn đến hắn thời điểm. Chẳng sợ hai bên đều không có yêu tôn khí phách. Nhưng bọn họ lại đồng thời nhận ra đối phương, nhưng mà không có hai mắt nước mắt lưng tròng. Mạnh kinh nhanh chóng hộc ra một chuỗi phao phao. Đáng tiếc bởi vì giống loài bất đồng lôi thú vẫn chưa nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng là hắn cảm thấy bối có điểm năng, phẳng phất liền da lông đều phải đốt trọi lên trước nhiệt. Xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ra ánh sao. Hắn ý thức được cái gì? Lam Miêu nhẹ nhàng vỗ vỗ cửa sổ. Ngao ô một tiếng, giây tiếp theo, hắn bị ngưng tụ tinh trận chi lực trường mâu xỏ xuyên qua. Nam nhân cả người ướt đẫm, nằm sấp ở lạnh băng trên mặt đất, cuối cùng là cúi đầu, mà hắn cúi đầu đối tượng ma tương tương đang ở lật xem một chương bản đồ, đó là ảnh vực mơ hồ địa mạo, nàng làm A vụ vẽ mà ra, người biết không, thế giới này đang ở không ngừng khuếch trương. Mà càng ngày càng rộng lớn liền ý nghĩa sẽ có càng nhiều không xác định nhân tố. Tỉ như ngươi trộm trà trộn vào tới đệ đệ tuy rằng bởi vì hắn đều không phải là ta ảnh vực con. Dân, cho nên gặp đến ta ký kết pháp tác bài xích mà vạn phần xui xèo. Suýt nữa chết, nhưng vô luận như thế nào hắn đều tới rồi nơi này. Đây là ta không muốn nhìn đến, ta không hy vọng tương lai một ngày nào đó ta ở thư phòng đọc sách. Ngẩng đầu thời điểm lại phát hiện ngoài cửa sổ treo một khối thi thể, mà hiện tại ta tìm được rồi. Phương pháp, ta đem thiết chí 5 cái cực điểm, trung ương từ tượng trưng cho điểm lành bạch lộc trấn thủ. từ phương tắc từ mặt khác bốn vị đại yêu bảo hộ. Kể từ đó mặc kệ ta thế giới khuếch trương bao lớn. Từ phương đại yêu, không, phải nói là thần thú. Từ phương thần thú bảo hộ trụ trời cũng sẽ đi theo di động. Cùng trung ương tường lộc tương hô ứng, bảo hộ thế giới này, thành lập khởi mạnh nhất kết giới. Đây là tham chiếu thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cập trung ương thánh thú kỳ lân bảo hộ chi. Trận muốn ta không giết hắn cũng rất đơn giản. Từ đây ngươi đem bảo hộ phương bắc trụ trời, mà hắn tắc bảo hộ phương nam trụ trời. Mặc kệ là bảo hộ vẫn là trấn áp, theo thế giới khuếch trương, các ngươi chỉ biết cách đến càng ngày càng xa, đương nhiên. Ngươi không đồng ý cũng không cái gọi là, ta chỉ là thông chi ngươi, kiến nghị ngươi tốt nhất ngoan ngoãn công tác, tránh cho ta chọn dùng một ít phi thường thủ đoạn, ma tương tương tươi cười ôn nhu. Đem trong tay bản đồ ném ở Mạnh Kinh trước mặt tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi xin lỗi, ngày hôm qua ta thầm thì, chơi game quên mất thời gian. Ha ha ha, nhưng là ta tưởng nói mới không phải đồng thoại là thật sự hảo chơi. Chủ yếu là thí nghiệm phục cũng không cần khắc kim. Trong đàn tiểu thiên sứ ở bên trong sang một cái hiệp hội. Tên đã kêu làm mãnh hổ chi đình. Nếu là có chơi trò chơi này lại không hiệp hội tiểu thiên sứ hoan nghênh tới nha. Yêu cầu xin, cho nên tốt nhất ở bình luận khu ghi chú một chút. Cùng với thí nghiệm phục là xóa đương thí nghiệm, ý tư chính là không chắc sau gì đều khó giữ được tồn. Thận trọng cùng với, Hạ Trương Hồ Tử muốn biểu diễn tạp kỹ tay không chơi phi đao. Tiểu kịch trường tính so giá khương lịch, công tác nói vẫn là muốn con thỏ. Ngươi thấy bọn nó tốc độ tay nhiều mau, đều là lão thợ thủ công dạ nhược, ta cảm thấy không được, làm điểm tạp sống còn có thể, lá gan cũng không lớn, chỉ có chính mình một con thỏ thời điểm liền túng thiên ưng mã nhĩ. Chúng nó sẽ làm tiền tiền bâu ơ kinh dương dương, trên lầu đã trải qua cái gì? Nói ra làm đại gia vui sướng ma tương tương, cho nên hiện tại chúng ta tân công cụ người tới rồi. Chỉ cần 5 cái mộng ảo tệ, liền có thể thuê một người ngẫu nhiên dọn gạch 2 giờ. Lại còn có không cần quản ăn ở, bọn họ sẽ chính mình từ hoàn cảnh chung hấp thu năng lượng. Tùy tiện tìm cái góc là có thể ngủ. Kinh sở sở, cam bái hạ phong, luận lòng dạ hiểm độc lão bản tu dưỡng. Là ta thoa cảm tạ ở 2020-04-10-16. 28 06 tương đương 2020-04-12-23. 53, 08 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, sơn có mộc hề, một họa thiên hạ, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngàn nguyệt hiên mặc 29 bình. Sơn có mộc hề 23 bình, tĩnh hồn điện 20 bình, tiểu bánh mì ăn đi ô, phù tô tất chi 10 bình, 28.487.829.4 bình. Vân du vân miên, hách viêm 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hài tử với ai họ Teren thực tế, xuất hiện ở Mạnh Kinh trước mặt ma tương tương cũng không phải bản thể. Nàng bản thể còn ở tiêu hóa đấu tranh, trong khoảng thời gian ngắn là đi không thoát, mà sở dĩ có thể nhận thấy được lôi thú tiến vào ảnh vực. Không phải bởi vì hắn ngụy trang quá thất bại, mà là bởi vì nàng từ địch mông nguyên nơi đó đến tới nhân quả luân hồi phương pháp. Dùng chính mình mắt trái vì môi giới, bắt đầu nếm thử luân hồi chuyển sang kiếp khác này kỳ thật là một cái thực tà tính pháp môn. Hoặc là nói nguyên bản là bình thường, nhưng là bị nàng sửa lại một chút liền biến ta tính lên. Nếu là hấp thu xong đấu tranh lúc sau nàng có thể thuận lợi tấn giai đến LV8. Như vậy cũng coi như là đứng đắn thần, có tư bản đem ảnh vực luân hồi nạp vào chính mình mắt trái. Từ đây mắt trái của nàng chính là ảnh vực địa phủ. Ảnh vực hồn chuyển sang kiếp khác địa phương, nàng muốn hoàn toàn nắm giữ ảnh vực chung hết thảy. Mà trước mắt mới gặp hiệu quả, đều không phải là nàng phát hiện lôi thú trộm tiến vào. mà là ảnh vực nhân quả đột nhiên có một tia dao động. Mà quen thuộc lôi thú động thái cũng đoán trước hắn tâm lý hoạt động ma tương tương gần nhất vẫn luôn đều ở cẩn thận quan sát, nàng không có xem nhẹ kia một tia dao động. Bắt được lôi thú, ma tương tương ở có 80% nắm chắc dưới tình huống. Ảnh vực pháp tắc bắt đầu tự động bài xích đối phương. Vì thế dao động càng lúc càng lớn, càng không nói đến nàng đã từ Bobby nơi đó biết. Hắn trước đó không lâu bán ra một lọ đặc thù đan dược, lôi thú vận khí là thật sự kém. Nhưng là loại này nhằm vào cường đặc thù đan dược cũng chỉ có ở chợ đen thương nhân nơi đó mới có thể mua được, mà đối với này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật hứng thú cũng có lá gan bán cho lôi thú cũng chỉ có kia mấy cái gia hỏa. Kỳ thật nếu là ma tương tương có thể sớm một ít xâm nhiễm mạnh kinh, như vậy cũng không cần phí nhiều như vậy công phu, nhưng mà mạnh kinh ý chí lực kiểu gì ngoan cường. Hắn ở vực sâu chung bồi hồi lâu như vậy, còn có thể biểu hiện ra tinh thần bình thường bộ dáng bình tĩnh tự hỏi. Đây là có thể so với thần minh ý chí lực, sau lại nàng cũng nghiên cứu quá, nếu yêu lâm thế giới không có ngoại lai thần tộc tiến vào trưởng quản. Như vậy lấy mạnh kinh cùng lôi thú xuất thân, chỉ sợ tương lai có thể trưởng thành vì bản thổ yêu thần. Bọn họ ra đời với pháp tác, xuất thân bất phàm, có thể nói là tập thiên địa chi tinh hoa, nhân quả thêm thân, chỉ tiếc chung quy là chết ở ma tương tương trong tay, mà mạnh kinh lại thập phần khôn khéo. Đừng nhìn hắn an an phận phận ngốc tại bể cá bên trong. Kỳ thật là đem tự thân lực lượng tất cả đều ngưng tụ lên, hình thành kiên cố phòng ngự thuẫn, hơn nữa hắn trước nay đều không ăn ma tương tương đút cho đồ vật của hắn. Lại là một con cá. Ma tương tương ăn hắn đều khó khăn, càng đừng nói làm cái gì, nhưng là hắn sở hữu hộ thuẫn đều bởi vì thỏa hiệp mà giải trừ. Chỉ có thể hèn mọn hướng nàng cúi đầu, bởi vì mạnh kinh phi thường rõ ràng, đừng nói ma tương tương cùng lôi thú chi gian không có gì thâm hậu cảm tình. Liền tính là có, nữ nhân này xuống tay cũng sẽ không nương tay, có này hai chỉ yêu thần quân dự bị. Ma tương tương kế hoạch có cực đại tiến triển, hơn nữa Bạch Lộc Tôn, trước mắt nàng đã tập thể 3 con, nhưng mà vấn đề thực mau liền tới rồi, 5 con thần thú bên trong. Trung ương kia một con chủ yếu là liên hệ nhân quả cùng khí vận. Thực lực hơi chút nhược một ít cũng không quan hệ, rốt cuộc Bạch Lộc Tôn cùng nàng cùng sớm, có nàng xâm nhiễm thêm thành, nghiêm khắc tới nói này chỉ Bạch Lộc chính là nàng hóa thân. Có thể đảm nhiệm trung ương thần thú vị trí, nhưng là dư lại 4 con thần thú lại gánh vác thủ vệ tứ phương chức trách, bọn họ chính là trụ trời. Thực lực cần thiết cường, hơn nữa cần thiết cân đối. Ma tương tương hiện tại thực đuổi thời gian, có cơ hội bỏ qua đã có thể không có tiếp theo. Nàng vội vàng chuẩn bị cho tốt 5 cực trụ trời tạo thành đại trận. Đem đấu tranh cấp bắt được tới trấn áp. Như vậy không chỉ có thể gia tốc tiêu hóa, lại còn có thể làm nàng một bên hấp thu một bên hoạt động, thời điểm mấu chốt còn có thể đủ mạnh. Mẹ áp bức đấu tranh, bòn rút hắn lực lượng vì nàng sử dụng, mà đối với lôi thú ma tương tương cũng có ý nghĩ của chính mình. Nàng muốn đem hắn trở thành máy phát điện áp bức nguồn năng lượng. Chờ hắn hoàn toàn quy thuận với nàng sau lại cho hắn tùng tùng thân thể. Vòng ra một tiểu khối địa làm như hắn hoạt động phạm vi, so với trấn áp tứ phương thần thú. Trung ương Bạch Lộc liền phải tự do nhiều, hắn có thể ở trung ương tự do hoạt động, cũng khởi tuần tra công tác, lúc cần thiết chờ thậm chí có thể ngắn ngủi mà tới gần biên giới. Mà chờ đến 4 con thần thú hoàn toàn cùng trụ trời hợp thể. Pháp tác động lại đến nhất định trình độ, ngưng tụ ra thật thể trụ trời. Có lẽ bọn họ cũng sẽ tự do một ít, đương nhiên, phạm vi hữu hạn, cái này trận pháp ban đầu là từ thiên đình chỗ đó lục soát ra tới. Sau lại ma tương tương liên tưởng đến săn ma thế giới 4 cái cực điểm. Vì thế có lớn mật ý tưởng, tìm một đám chuyên nghiệp nhân sĩ lặp lại nghiên cứu cải tiến. Lại tham khảo mấy vị thần minh ý kiến, đến ra cuối cùng kết quả. Tồn tại cực điểm có thể chính mình tu luyện chính mình ngưng tụ pháp tác. Tuy rằng bởi vì tồn tại này một đặc tính, Như vậy cục diện đối với bọn họ tới nói dị thường tàn khốc. Nhưng lại tránh cho pháp tắc sói mòn, nhưng mà bởi vì đầu mấy chỉ bảo hộ thần thú cảnh giới quá cao. Ma tương tương dù cho dùng các loại biện pháp làm tới không ít đại yêu. Nhưng bọn hắn lại không cách nào thừa nhận trụ trời áp lực. Không bình đẳng thực lực căn bản liền vô pháp kết thành trận pháp, đại nhân. Này một con cũng thất bại, thật lớn yêu thú thi thể bị người ngẫu nhiên kéo túm. Nó đã mất đi sinh cơ, chỉ dư lại một khối thi thể ở chỗ này cũng bị phế vật lợi dụng. Kéo dài tới người ngẫu nhiên thành đi cải tạo một phen. Quá mấy ngày trở ra lại là một con hảo thú, nếu lôi thú ở chỗ này. Hắn nhất định có thể nhận ra đây là ngày đó thiếu chút nữa dẫm chết hắn cự thú, ma tương tương thuận. Tay chiều đi nó trên người tàn lưu quy tắc, nhíu mày nói, theo đạo lý tới nói. Hắn lực lượng đã vậy là đủ rồi, nhưng hắn kiên trì không được. Yêu tộc vốn là tận tình tùy hứng. Đại đa số yêu quái ý chí lực đều thập phần thấp hèn. Giống kình hải tôn cùng lôi đình tôn như vậy dù sao cũng là số ít, hoặc là nói cực kỳ hiếm thấy. Nếu không lấy ma tương tương thế lực, cũng không đến mức liền hai chỉ thay thế phẩm cũng tìm không thấy, ma tương tương không nói chuyện. Nàng ở tự hỏi, mà nàng trầm mặc tựa hồ là một ít người hiểu là mơ siêu, nếu là tìm không thấy thay thế phẩm. Chúng ta có thể giống ngài phía trước như vậy dùng bí pháp chuyển hóa vì yêu tộc. Nhiều người như vậy tổng có thể tìm ra hai cái thay thế phẩm mơ siêu, dạ nhược thân sắc bình tĩnh. Thật giống như đang nói một ít nhẹ nhàng hàng ngày, ma tương tương nhìn hắn một cái. Lắc lắc đầu, còn chưa tới loại tình trạng này. Huống hồ hậu thiên chuyển hóa yêu tộc sốt cuộc cập không thượng chân trình yêu. Đến lúc đó hoặc là muốn cuồn cuộn không ngừng mà vận chuyển yêu quái trở thành các ngươi nhị thực. Duy trì yêu tính bổ sung năng lượng, hoặc là cũng chỉ có thể chết một con lại đổi một con. Quá không ổn định, không cần lại cùng ta nói loại sự tình này. Nếu các ngươi dạ xoa tộc lựa chọn cùng La Sát cùng tồn tại tương lai. Ngươi cái này tộc trưởng vẫn là sớm ngày vì dạ xoa tộc khai chi tán diệp. Nhiều sinh mấy cái người thừa kế đi. Hết chương.